Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 49, Phật đường cháy lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hắc Nguyệt Chu Minh Tường hận không thể cho Tiêu Huyền vài bạt tai. Tiện nhân vừa trông thấy nam nhớ là sáng mắt, lúc trước hắn bị heo nhập não mới thích nàng ta. Nguyên văn, đầu heo mông tâm, Chu Minh Tường rất muốn cất bước rời đi, nhưng mà hắn không cam lòng, bê này ba cha co Tiêu gia đang hết sức nịnh bợ Mạc Đình Ca nên chẳng ai có thời gian quan tâm Chu Minh Tường. Bên kia Tiêu Yên còn chưa biết rằng Tiêu Huyền vừa gặp Mạc Đình Ca đã nhất kiến trung tình, nề vẫn đang tìm cách ra khỏi Phật đường, cho hai người đó kết duyên. Rốt cuộc nàng vòng vo nn vòng, thấy từng làn khói lơ lửng trên hương án mới dừng bước. Trên bàn cơm, Mạc Đình Ca không nhanh không chậm đem đề tài chuyển lên nữ nhi Tiêu gia, lại không thấy nhắc tới Tiêu đại tiểu thư, chẳng lẽ xuất giá rồi. Mạc Đình Ca vừa mở miệng nói được hai câu, Tiêu Nhụy cùng Tiêu Huyền đã mở miệng cướp lời, chẳng qua lời nói có chút khó nghe. Hơn nữa chỉ nói thân thể Tiêu Yên không tốt nằm trong nhà nghỉ ngơi, cũng không nói nàng đang bị giam cầm tại Phật đường. Mạc Đình Ca ôn hòa lắng nghe, trong lòng lại nhịn không được mà cười lạnh, xem hắn như kẻ ngu mà lừa gạt sao. Bên ngoài ai mà không biết đại tiểu thư Tiêu gia là một người đáng thương. Nếu không phải hôm đó ở Thiên Hương các hắn nghi ngờ Bích Lạc cô nương là một tiểu thư Tiêu gia, hắn mới không cần hao hết tâm tư mà tới đây để xem sắc mặt đám người này. Vừa rồi Tiêu Huyền cùng Tiêu Nhụy xuất hiện, Mạc Đình Ca liền loại bỏ các nàng, mặc dù thân hình tượng tự, nhưng vừa nhìn là biết không có khả năng múa. Cho nên hắn đem chú ý đặt lên trên người Tiêu Yên, đáng tiếc Tiêu Yên bị giam ở Phật đường nên không thể xuất hiện. Một bữa cơm đến chiều, Tiêu lão gia đang suy nghĩ xem còn lý do gì để giữ Mạc Đình Ca lại. Đột nhiên gã sai vặt vừa chạy vừa la lớn, lão gia không xong, không xong, lão gia đi hậu viện lấy nước, đi hậu viện lấy nước. Sắc mặt Tiêu lão gia đại biến, đang tốt đẹp tại sao phải đi lấy nước, vương ma ma canh giữ đại tiểu thư ở Phật đường, vì ghét nên bảo nhà bếp đưa thức ăn nguội lạnh, cho nên đại tiểu thư dùng bếp lò tự mình nấu súp uống, không biết như thế nào liền cháy, lúc này lửa rất lớn, đại tiểu thư còn bị nhốt trong Phật đường chưa ra ngoài. Gã sai vặt đang gấp gáp nên không nghĩ đến đối thoại của bọn họ, hắn chỉ biết hậu viện cháy lớn, không chút nghĩ ngợi liền nói ra tung tích Tiêu Yên. Cách chương.